Chương 450, thời loạn lạc sắp tới. Thiên hạ hỗn loạn nổi lên bốn phía, lời đồn đãi nảy sinh. Cùng lúc đó, này Tần Lĩnh nơi sâu xa, La Phủ đã tắc kinh quan chữa thương tiếp cận 3 tháng. Tháng 3 thời gian trôi qua, mùa nhưng là lại tới nữa rồi một vòng biến ảo. Này trời đông giá rét dĩ nhiên ở La Phủ bế quan trung lặng yên mà đi, thoáng qua cũng đã đi tới công nguyên trước 216 năm mùa xuân. Đi qua tinh hồn mang tin tức trở về, Nguyệt Thần các nàng tự nhiên QNZ là biết rồi La Phủ trước mắt tình hình, vì vậy Đoan Mục Dung chư nữ ở biết được La Phủ sau khi bị thương không khỏi có chút bận tâm sau khi, tí nhờ cơ rảnh rồi hay vẫn là sẽ ở tinh hồn chờ người hộ tống hạ xuống nhìn một chút La Phủ, nhưng đáng tiếc QNZ không biết La Phủ tình huống cụ thể, trước sau là bế quan chưa xuất, không được gặp lại, cuối cùng buồn bã mà đi. Cũng may chúng nữ cũng biết đại thiếu tư mệnh cùng La Phủ quan hệ, tư cùng có các nàng thủ hộ La Phủ, ngược lại khá là yên tâm. Mùa xuân, là một cái vạn vật thức tỉnh thời tiết, Tần Lĩnh trong lúc đó, rét đậm hưu quảng dĩ nhiên không gặp, nộn xanh lá mạ nha bắt đầu sinh trưởng, cây cối cu nở dê bắt đầu sinh ra mới cành lá. Mây mù nhiễu thanh sơn từ xa nhìn lại, chính là một mảnh màu xanh biếc giặt rào, như đại tú lệ. Cự linh này âm dương ra rất nhiều thạch tháp ước chừng có 2 đà mờ địa phương có một chỗ sương mù hoành liếu, thác nước rít gào khe núi. Thanh sơn nơi sâu xa, bạch khê bốn lượn, như bạch đoạn theo gió phiêu đặt tại, càng phiêu càng nhanh, đột nhiên rơi rụng đoạn nhai, va vào núi đá, lập tức châu vỡ ngọc nát rô nở dê như tung khắp khe núi, tự yên, tự vụ thật có thể nói là, tố luyện đủ chức quải, nghe hồng dưới chân huyền. Ngân thang cửu thiên lạc, quỳnh tương tung người không sáu hoàn. Châu Phi mê khánh ý, Ngọc Tiên loạn quân mắt. Bất kỳ bối hội, rõ ràng đã nhập tiên. Nơi này tên là, Tiên Vấn Giản. Nơi này là âm dương gia ở này thâm sơn trú điểm trọng địa một trong, chính là Tần Lĩnh long mạch một chỗ tiết điểm, thiên địa linh khí mấy lần ở những nơi khác, vì vậy tầm thường âm dương gia đệ tử nhưng là không được thiện nhập. Mà ở khe núi bắc trên vách nhưng là có một nhóm vặn vặn vẹo vẹo cổ văn, là vì, thừa thanh khí hệ ngự âm dương. Mấy chữ cổ điển đại khí, đạo ý giặt rào, che đậy yên vụ, ánh ánh mặt trời, tự đang múa may, sát ý hừng hực. Dưới là nhất bình đài, dài rộng các vài trượng, minh như gương, mấy có thể đem sau lưng sơn động, cho phản chiếu xuất đến. Cửa động không lớn, nội bộ nhưng là cực kỳ rộng rãi, bên trong, có một chỗ chín trọng thạch dai, thềm đá quá tờ ân ở, chính là một chỗ cao. Tung bệ đá không phải rất lớn, mặt trên khắc đầy các loại bữa chú. Đùa chú thỉnh thoảng lập lòe hào quang nhỏ yếu, từng tầng dường như sương mù rô nở dê như linh khí bị dẫn dắt lại đây, làm cho nơi này hoàn toàn mông lung, đúng là tự huyễn vẫn đúng là. La Phủ giờ khả cờ na y chính hai mắt nhắm nghiền khoanh chân ở thạch trên đài, an mặc một thân màu làm nhạt tố bào, mái tóc dài tùy ý rối tung, nhưng cũng dáng vẻ bất phàm. Bên cạnh, một thanh màu đen tàn kiếm không an phận mà nằm, thân kiếm từng mảnh đám mây, có chút quỷ dị. Ô quang lấp lóe, tự ở nhìn rõ chân tơ kẽ tóc. Đồng thời, từng sợi màu trắng sương mù không ngừng hướng về La Phủ thân thể chạy xuôi mà đi. Tuy rằng mỗi một sợi cũng không nhiều, nhưng thắng ở số lượng lớn. Trên đài đá vô tận phù văn không ngừng hấp dẫn cường nạp này long mạch tiết điểm linh khí, thành vạn xuyên quy hải tư thế không ngừng rơi vào La Phủ trong cơ thể. La Phủ bên ngoài thân, từng đạo mây mù vần quanh, ngồi ở giữa. Từ xa nhìn lại cũng như là một vị trích tiên lâm lạc phàm trần. Mà càng làm cho người ta kinh ngạc nhưng là, La Phủ này mái đầu bạc trắng, ở trải qua 3 tháng này bế quan chữa thương sau dĩ nhiên chậm rãi hồi phục màu đen. Tóc đen như mực, như chủ, phối lấy có chút mặt tái nhợt bàng, ít đi một phần ta mị, nhưng nhiều hơn mấy phần lạnh lùng, nghiêm túc. Thời gian như thủy, một đi không trở lại. Lại là 2 ngày đã qua, liền ở ngày thiên, từ sáng sớm lên. Trong hang núi thiên địa nguyên khí chính là dị thường tê loạn, liên đối khe núi bốn phía nguyên khí cu nở dê là không bình thường. Theo thói quen ở mỗi ngày đến nhìn một chút La Phủ thiếu tư mệnh ngày hôm đó trước sau như một đi tới nơi này, phổ vừa đến, na nở dê chính là cảm giác được nguyên khí không bình thường, liền sắc mặt khẽ thay đổi. Lẽ nào na nở dê không khỏi nghĩ đến một cái khả năng, đôi mi thanh tú một túc, theo đạo lý, cu nở dê xác thực cu nở dê có cái kia khả năng. Dù sao La Phủ đã tắc kinh đóng hơn 3 tháng. Thân thể tung bay, liền bay qua khe nước, bước lên bình đài hướng về hang đá mà đi, chuẩn bị đến xem dưới La Phủ, có thể lúc này mới thứ mấy bước. Bất ngờ, một trận la nhờ le ho kình phong quát lên, từ bên trong động thổi tới, này phong có thu nạp thiên hạ tâm ý, ô ô ô ô, kình phong gào thét. Thiếu Tư Mệnh cảm giác được này cố khủng bố kình phong, nhất thời thân thể loáng một cái, sắc mặt không khỏi biến đổi, đang muốn chống đối, nhưng không nghĩ này phong lại một lần nữa lớn lên, xử được bản thân căn bản là không có cách ngăn cản, đầu óc trống rỗng. Sau một khắc, đương ý của nàng thức bắt đầu lúc trở lại, Na Nở Dê phát hiện mình giờ khả cờ Na Y chính nằm nghiêng ở một cái người trong lồng ngực, này người chính mang theo giảo hoạt nhìn mình. Thiếu Tư Mệnh không khỏi dãy rủa, ai biết người nào đó sớm đã ngờ tới điểm ấy, một đôi tay dường như thiết cô giống như vậy, vương vàng ràng buộc chính mình. Gấp gáp như vậy chạy làm gì, lúc này mới vừa kết thúc bế quan liền nhìn thấy ngươi, ngươi nói này không phải duyên phận là cái gì? Nhìn nỗ lực dãy rủa Thiếu Tư Mệnh, La Phù khá là vô lại nở nụ cười. Thấy La Phù lần thứ hai sái hoành, Thiếu Tư Mệnh dĩ nhiên hiếm thấy cho hắn đến rồi cái liếc mắt, khoan hay nói, dáng dấp như vậy còn rất manh nói. Được rồi, ghét nhất loại này không thực yên hỏa dáng dấp, thực sự là một điểm tình thú đều một có La Phù làm tiểu hài tử trang xẹp xẹp miệng. Đại gia đều đang lo lắng ngươi, Thiếu Tư Mệnh nằm ở La Phù trong lòng, lạnh lạnh lời nói từ trong mỉ hệ nở dê truyền ra. Lo lắng sao? La Phù nghe vậy, không khỏi ngẩn ra, đồng thời đáy lòng cũng là có mấy phần cảm động. Ba tháng, cu nở dê sắc thực không ngắn đây, nghĩ tới đây, ngón tay của hắn không khỏi ở Thiếu Tư Mệnh khuôn mặt xẹt qua. Cách khăn che mặt cảm thụ Na Nở Dê ra rè nhiệt độ, ôn hòa nói rằng, yên tâm hảo, sau đó tuyệt đối không sẽ gọi các ngươi vào lo lắng, tuyệt đối dứt lời, La Phù trong mắt lộ ra một vẻ kiên định, một luồng hồng hoang cự thú dô Nở Dê như mênh mông khí thế bỗng nhiên hiển lộ. Bạch Khê tự thâm sơn mà xuất, lười nhác mà đi tới, dần dần tăng nhanh bước chân, bỗng nhiên té rất đoạn ngai, hình thành một cái hồ nước, nhưng không giữ được Na Nở Dê, xuyên qua bạch hồng giản. Đông Sơn ngóng trông đón lấy, Na Nở Dê cu nở dê vô tâm lưu luyến, vòng quanh Đông Sơn về phía trước bơi đi, cuối cùng tụ hợp vào không biết tên sông lớn chống trải chính mình, nhưng cũng lạc lối chính mình. La Phù cùng Thiếu Tư Mệnh duyên khê đi rồi rất xa, hiện đã tới gần núi cao thạch tháp quận, dọc theo đường đi khói mù liễu, tùng lâm tươi tốt, xanh um lướt qua, lại đi qua một đám lớn đất trũng, lưu tháng sau răng trạng tiểu hồ nước, tự cu nở dê không cạn. Bên cạnh còn có vài chỗ sùng sục nổi bong bóng địa phương, che đậy tiên khí, như mộng như ảo. Tháng ba quá, do xuân hưu hưu, một cái quý biến mất, rồi lại như bừng tỉnh cách thế. Thiếu Tư Mệnh không phải rất nhiều, nhưng mỗi lần một câu nói đều rất trọng yếu, vì lẽ đó không đến bao lâu, La Phủ liền từ trong miệng nàng biết được hiện nay thiên hạ xác thực là không thế nào thái bình. Lời đồn đãi nổi lên bốn phía, tiêu ca nảy sinh. Này rất sao, chính là thiên hạ sẽ đại loạn nhịp điệu a, cũng còn tốt La Phù biết còn có như vậy mấy năm doanh chính mới trở lại thế, nếu không sẽ thật sự cho rằng Đại Tần đã kinh đi tới đường cùng. Một đường thông suốt, rất nhanh, liền lại 1070 thứ bước lên âm dương gia chú điểm. Không giống với lần trước, lần này hắn là lấy thân phận của Đông Hoàng Thái Nhất quân lâm nơi đây, chỗ đi qua, có thể nói vạn người cúi đầu. Đại Tư Mệnh, rất nhanh cu nở dê là nhìn thấy, tương tự. Nhìn thấy còn có một đám phụ thuộc vào hắn âm dương gia mọi người. Tiêu tốn lao thời gian nửa ngày, mới xem như là giải quyết hết thể sự, thẳng đến lúc này, Hà Bá đến rồi. Xem ra ngươi đã kinh khôi phục rồi, nhìn kỹ La Phù này mái tóc màu đen, Hà Bá bao hàm thâm ý nhìn La Phù một chút. Xác thực là khôi phục, hiện tại ta, rốt cục cảm nhận được vương tiên khách loại kia vô địch là nhất tịch. Mịt mùi vị. La Phù gật đầu, khoe miệng mang quá một tia tự tin. Cao thủ tịch. Mịch, thiên hạ có tuyết này trong truyền thuyết tiên thần chi đạo vốn là một cái nhất nhân độc hành con đường. Sử thiên hạ mọi người độc nhìn theo bóng lưng nghe vậy, Hà Bá làm như nghĩ tới điều gì, không khỏi cảm khái. Ha ha, cô quạng như tuyết, có thế đi. La Phủ cười yếu ớt, vẫn chưa giúp đỡ thầm nói. Như vậy đón lấy ngươi chuẩn bị làm cái gì? Hà Bá lại hỏi. Đón lấy La Phủ tinh thần, hồi lâu, vừa mới lần thứ hai thả cười, nhẹ giọng nói rằng. Ly khai Hàm Dương, ly khai Đại Tần, triệt để ngủ đông, tích lũy sức mạnh, chờ đợi một khắc đó đến một khắc đó. Hà Bá ngẩn ra, chợt lộ ra suy nghĩ sâu sắc, xem ra ngươi cu nở dê cảm giác được. Xác thực cảm giác được, một ít người gần nhất gây ra động tĩnh lớn như vậy thì lại làm sao có thể khiến người không cảm giác được, cờ đâu thời loạn lạc, sắp tới.